Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 144, Liệp Thi Đoàn, tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, trước đó 2 ngày rời đi C1 khu vực cái kia chỉ là Mạc Thích phân thân mà bản thể của hắn vẫn giấu kín tại C1 trong căn cứ bởi vì hắn biết chỉ cần mình vừa rời đi C1 khu vực thì tất nhiên có đại sự phát sinh. Lúc này ánh mắt của hắn cũng không có nhìn bên ngoài thành cái kia hơn 10 vạn mạnh biến dị zombie, càng không đi quan tâm cái kia hơn 1 triệu nhân đầu chi chu. Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy trong căn cứ một chỗ. Cùng lúc đó, ở căn cứ bên ngoài trong đồng hoang. Những cái kia mạnh biến dị zombie nhóm đã đứng tại ly thành tường 1 cây số địa phương xa. Khoảng cách gần như thế, thật muốn khởi xướng trùng phong lúc chỉ cần muốn 10 mấy giây, bọn họ liền có thể hướng lên thành tường. Những cái kia nhân đầu chi chu thì hướng về 4 phía tản ra. Dự định vây quanh chỉnh cái căn cứ. Cùng lúc đó, Mạc Thích Long niệm nhất động, đã hướng trong căn cứ cái kia hơn 270 cái cấp 8 niệm lực sư ra lệnh. Những cái kia cấp 8 niệm lực sư tất cả đều hướng về hướng tây bắc thành tường mà đi. Dưới tường thành, những binh lính kia gặp những người bình thường này lại muốn lên thành tường, cả đám đều ào ào kêu lên. Lỗ tai điếc sao, không nghe thấy tiếng cảnh báo. Lúc này, các ngươi cái kia tránh trong nhà, chạy tới nơi này, ngại chính mình bị chết không đủ nhanh a, thế mà trong mắt bọn họ những bình dân này, lại căn bản không để ý tới bọn họ. Mà chính là chậm rãi lơ lửng mà lên, hướng về trên tường thành lướt tới. Những binh lính kia thấy thế, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Cái này, niệm lực sư, nhiều như vậy niệm lực sư, làm sao có thể, Trương A-di làm sao có thể là niệm lực sư, người đại gia, Vương Thúc vậy mà cũng là niệm lực sư. Mà trong đó kinh hãi nhất không ai qua được một cái hơn 40 tuổi binh sĩ. Hắn trơ mắt nhìn con của mình theo bên người đi qua. Quảng cáo, hắn muốn giãy giụa lấy giữ chặt nhi tử, lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy. Tiểu Thiên, ngươi cũng là niệm lực sư. Hắn nói ra ngay cả mình đều cảm thấy hoang đường lời nói. Nhà bọn họ, vô luận là hắn vẫn là nhi tử, đều không có thể trở thành liệp sư, cũng không thể trở thành niệm lực sư. Cái này cho tới nay cũng là nhà bọn hắn tiếc nuối. Bây giờ nhi tử 16 tuổi, đã ở căn cứ trong nhà ăn, cho những cái kia các đầu bếp trợ thủ. Nhi tử nếu như là niệm lực sư, làm sao có thể đi trong phòng bếp cho người khác trợ thủ. Thế mà sau một khắc con của hắn cũng đã bỗng dưng lơ lửng. Theo Trương A-di, Vương Thúc bọn người cùng một chỗ, hướng về trên tường thành bay đi. Người binh sĩ này cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Con của mình, vậy mà thật là niệm lực sư. Trên tường thành những cái kia liệp thi đoàn người, đột nhiên nhìn đến cái này đem gần 300 người treo nổi lên, bọn họ nguyên một đám tựa như là thấy quỷ. Khu vực từ khi lưu niệm sự kiện về sau, bị to lớn đả kích niệm lực sư cơ hồ chết hết. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy niệm lực sư, điều này có thể không để bọn hắn chấn kinh. Mà lại lớn nhất để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin chính là Quét Giác Trương A-di, phòng nổi hơi Vương Thúc vậy mà đều là niệm lực sư. Hơn nữa nhìn bộ dáng niệm lực đẳng cấp còn không thấp, đoán chừng có 6-7 cấp, thậm chí là cấp 7 cấp 8. Đây quả thực là lật đổ bọn họ tất cả mọi người nhận biết. Cùng lúc đó, thành tường bên ngoài 1 cây số chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia đám zombie tựa hồ sớm đã đợi không kịp. Mấy cái kia siêu biến dị zombie ào ào phát ra tiếng gào thét. Tất cả 100.000 mạnh biến dị zombie lúc này hướng về thành tường bên này chạy như bay đến. Tại phía sau bọn họ bụi mù dường như một đầu cự long một dạng chậm rãi bay lên không trung. Mạc Thích Long niệm tự nhiên cũng dò xét tra được thành tường bên ngoài tình hình. Có điều hắn vẫn chưa xuất thủ. Những thứ này mạnh biến dị zombie công kích đối với những cái kia cấp 8 niệm lực sư tới nói, vừa vặn là rèn luyện cơ hội. Chỉ cần mấy cái kia siêu biến dị zombie không xuất thủ thì không cần lo lắng. Sự chú ý của hắn y nguyên dừng lại tại trong căn cứ nào đó một chỗ. Cùng lúc đó, cái kia 100.000 mạnh biến dị zombie đã nhào tới ly thành tường 500 mét chỗ. Cũng chính là vào lúc này, cái kia hai hơn 70 cái cấp 8 niệm lực sư cùng một thời gian, đồng thời phát động. Bọn họ giật ra áo khoác, chỉ thấy cơ hồ tất cả mọi người áo khoác bên trong, đều có mấy chục thanh phi đao màu đen. Mỗi một chiếc phi đao, vậy mà đều là thị huyết trảm thi phi đao. Phổ thông phi đao đối phó mạnh biến dị zombie, đã cố hết sức. Chỉ có thị huyết trảm thi phi đao, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng mạnh biến dị zombie thân thể. Lấy Mạc Thích hiện nay long niệm độ mạnh cũng không quá có thể cần dùng đến cái này thị huyết trảm thi phi đao, liền đem phi đao phân cho những thứ này niệm lực sư. Đồng thời lại tốn hơn 10 ngày thời gian, mỗi lần đánh dấu ra 1.000 đem thị huyết trảm thi phi đao. lúc này mới cho bọn hắn mỗi người đều phối tề 60 chuôi thị huyết trảm thi phi đao. Hơn 270 cái cấp 8 niệm lực sư, hơn 16,000 chuôi thị huyết trảm thi phi đao. Giống như một đạo màu đen sóng biển, hướng về kia chút mạnh biến dị zombie bay đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đợt công kích thứ nhất liền có phía trên hơn 200 cái mạnh biến dị zombie ngã xuống đất. Phía sau mạnh biến dị zombie nhóm, nguyên một đám đều là giật mình. Bọn họ vốn cho rằng những thứ này chỉ là phổ thông phi đao, vạn không nghĩ tới, loại phi đao này vậy mà như thế sắc bén. Mà lại đối zombie còn có cực mạnh ăn mòn tác dụng. Vốn là mạnh biến dị zombie, dù là vết thương lại lớn, chỉ cần không bị bể đầu cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Có thể bị những thứ này phi đao màu đen đánh trúng về sau, bọn họ những thứ này mạnh biến dị zombie, thân thể vậy mà căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Không ngừng bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành vô số cỗ tản ra hôi thối, tàn phá thi thể. Còn lại mạnh biến dị zombie thấy thế, nguyên một đám cước bộ đều chậm lại. Làm đợt thứ hai hơn 100 cái mạnh biến dị zombie lần nữa ngã xuống về sau. Những thứ này mạnh biến dị zombie nhóm rốt cục dừng bước. Tại cách khu vực thành tường 800 mét bên ngoài bồi hồi. Tại bọn họ xem ra cái này 800 mét cũng là một đạo khảm. Đi lên phía trước một bước cũng là chết. Quảng cáo, những cái kia siêu biến dị zombie thấy thế, nguyên một đám nhất thời phát ra từng tiếng nộ hống. Ngao, giống, to lớn thi tiếng giống, truyền khắp phương viên đếm 10 km. Bọn họ ào ào giơ cao lên tay phải, đè thấp thân thể, sau một khắc 6 cái siêu biến dị zombie, giống như bắn ra cất bước đồng dạng. Phi tốc hướng về thành tường chạy đi, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, cho dù là những cái kia cấp 8 niệm lực sư khống chế phi đao cũng vô pháp làm bị thương bọn họ nửa phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên tường thành, liệt thi đoàn mọi người thấy thế, nguyên một đám trong lòng đều lướt qua một vệt tuyệt vọng. Liền nhiều như vậy cấp 8 niệm lực sư, đều không thể ngăn cản những thứ này siêu biến dị zombie. Bọn họ liệt thi đoàn người lại nhiều lại có thể thế nào? Quách Cự Đào trong lòng biết hôm nay chỉ sợ là sắp xong rồi. Nhưng thân là liệt thi đoàn thành viên, cho dù là chết cũng muốn chiến tử. Hắn hai mắt trợn lên, cơ hồ dùng hết bình sinh chỗ có sức lực phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng giống. Liệp thi đoàn, tiến công. Liệp thi đoàn lên tới niệm lực sư, xuống đến cấp một liệp thi giả. Bọn họ dậy biết hôm nay sợ là không được sống, sau đó cũng đều là lòng mang tử trí. Liều chết nhất chiến, nguyên một đám nhảy phía dưới thành tường, hướng về kia 6 cái siêu biến dị zombie nghênh đón tiếp lấy. Cái kia 6 cái siêu biến dị zombie, trong mắt mang theo một tia vẻ khinh thường. Gào rú lên tiếng, hèn mọn nhân loại, đáng thương loài bò sát chết. Bọn chúng móng vuốt dưới ánh mặt trời, hàn quang tùm. Ánh mắt của bọn nó, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.